Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267 chín đầu bất tử thân, chín đầu bích xà hoàng hí vang một tiếng, sáu viên dự tợn đầu từng người phun ra một đoàn xanh biếc sương mù, rồi sau đó sáp nhập ở bên nhau. Hóa thành một con 3 mét nhiều khoan xương mù đầu rắn. Hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng. Trong tay huyền hoàng một hơi côn cao cao dơ lên. Theo sau một côn đánh ra. Thật mạnh nện ở đầu rắn phía trên. Huyền hoàng một hơi côn cùng đầu rắn va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ đầu rắn nháy mắt bạo liệt mở ra. Sau đó hóa thành một đoàn màu xanh biếc sương mù đem Thạch Thiên bao phủ ở trong đó. Thạch Thiên ý niệm vừa động, trong cơ thể bàng bạc kim nguyên tố nhập vào cơ thể mà ra. Ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái kim sắc cái chắn, đem màu xanh biếc sương mù che ở bên ngoài cơ thể. Này đó màu xanh biếc sương mù rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Chẳng sợ Thạch Thiên ăn qua thần bí trái cây, bách độc bất xâm, lại cũng không dám làm này đó khói độc đụng tới chính mình. Chín đầu bích xà hoàng dù sao cũng là chân chính viễn cổ sinh vật. Thạch Thiên tự nhiên không dám đại ý. Sự thật chứng minh, hắn cẩn thận là chính xác. Màu xanh biếc khói độc đụng tới Thạch Thiên bên ngoài cơ thể năng lượng cái chắn. Năng lượng cái chắn lập tức phát ra tư tư tiếng vang, bay nhanh tiêu tán. Này khói độc thế nhưng còn có được cường đại ăn mòn năng lực. Xem này ăn mòn năng lượng cái chắn tốc độ, nếu là trực tiếp cùng thân thể tiếp xúc, chẳng sợ Thạch Thiên lực phòng ngự kinh người, chỉ sợ cũng muốn thoát thượng một tầng ra. Liên ở Thạch Thiên vì chín đầu bích xà hoàng kịch độc hơi cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Chín đầu bích xà hoàng lại lần nữa hí vang một tiếng. Hơn 10 căn màu xanh biếc trường mâu từ đầu của nó lô chung quanh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hóa thành từng đạo lưu quang hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Hừ, Thạch Thiên hừ lạnh một tiếng. Cuồng bạo kim nguyên tố năng lượng nhập vào cơ thể mà ra, đem quanh thân khói độc xua tan, đồng thời trong đầu lực lượng tinh thần hình thành sương mù cầu một trận run rẩy. Một cổ lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một đạo vô hình cái chắn, mộc mâu chạm vào ở mặt trên, lập tức liền vỡ vụn mở ra. Sau đó hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán ở giữa không trung. Đánh thực sảng a, kế tiếp nên ta, Thạch Thiên nói nhỏ một câu. Kim Diệu Chiến Thần chợt dùng ra, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào lực lượng, không cấm nắm chặt huyền hoàng một hơi côn, hướng về chín đầu bích xà hoàng phóng đi. Hai người chi gian khoảng cách bất quá 10 mét tả hữu. Đối với hắn bốn mễ rất cao thân hình mà nói, ba bước cũng đã đi tới chín đầu bích xà hoàng trước mặt. Một côn nện xuống, chín đầu bích xà hoàng cũng không né tránh. Trong đó một cái đầu rắn gào giống một tiếng, ngẩng đầu liền đón đi lên. Chỉ tiếc, nó quá đánh giá cao lực lượng của chính mình. Huyền hoàng một hơi côn dừng ở đầu của hắn phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn giữ tợ đầu ngạnh xinh xinh tạp bạo. Màu đỏ sậm máu tươi hỗn loạn thịt nát nháy mắt hướng về bốn phía phun xạ mở ra. Tuy rằng chín đầu bích xà hoàng là viễn cổ thời đại sinh vật, nhưng hiện tại cũng chỉ là lục giai biến dị thú thôi. Thạch Thiên hiện giờ tuy rằng vẫn là ngũ giai, nhưng là hắn cắn nuốt virus chi nguyên tinh thần năng lượng, mộc nguyên tố cũng hoàn toàn viên mãn. Hơn nữa Kim Diệu Chiến Thần ở phía trước cùng cổ thụ thủ vệ trong chiến đấu cũng sinh ra kỳ dị biến hóa, cho hắn cung cấp tăng phúc càng thêm khủng bố, làm hắn lực lượng hoàn toàn có thể so sánh lục giai biến dị thú. Huống chi hắn trong tay huyền hoàng một hơi côn cũng là một kiện cực kỳ cường đại cổ khí. Mấy giả tương thêm, làm đến thạch thiên một côn liền tạp bạo chín đầu bích xà hoàng một cái đầu. Chín đầu bích xà hoàng một cái đầu bị tạp bạo. Mặt khác năm cái đầu đồng thời phát ra một tiếng hí vang. Phân biệt từ bất đồng phương hướng hướng tới thạch thiên phệ cắn mà đến. Thạch thiên đem huyền hoàng một hơi côn trong người trước một hoành. Về phía trước đẩy, chặn đánh chính diện hai cái đầu. Rồi sau đó nương va chạm sinh ra lực phản chấn. Về phía sau lui một bước, né tránh năm cái đầu phệ cắn. Theo sau chân trái phát lực, bỗng nhiên một bước mặt đất, huyền hoàng một hơi côn lại lần nữa tạp ra. Dừng ở chín đầu bích xà hoàng bên trái một cái đầu thượng. Khủng bố lực lượng làm đến chín đầu bích xà hoàng cái này đầu cũng ầm ầm bạo liệt mở ra. T, dư lại năm cái đầu đồng thời phát ra một tiếng thống khổ hí vang. Năm đạo khói độc từ phân biệt từ năm cái miệng rộng nhập ra. Hướng tới thạch thiên bao phủ mà đến. Không sai, chính là năm cái. Phía trước bị thạch thiên một côn tạp bạo cái kia đầu giờ phút này thế nhưng lại lần nữa dài quá ra. Tới, hơn nữa cùng phía trước hoàn toàn tương đồng. Không có chút nào biến hóa. Thạch thiên vừa mới lĩnh giáo qua này đó khói độc lợi hại. Tự nhiên không muốn ngạnh kháng. Thả người nhảy, về phía sau lui 3-4 mễ khoảng cách. Né tránh khói độc bao trùm khu vực. Đồng thời, Thạch Thiên cũng phát hiện chín đầu bích xà hoàng một lần nữa trường ra tới kia viên đầu. Kinh ngạc nói, thế nhưng còn có thể tái sinh sao? Chín đầu bích xà hoàng đơn luận chiến đấu lực, cũng không phải đặc biệt cường hãn. Sở dĩ hung danh hiển hách, chính là bởi vì nó khó chơi. Chỉ cần có một cái đầu tồn tại, mặt khác đầu đều có thể vô hạn tái sinh. Nó khôi phục đầu thời gian đại khái là tam tức, chỉ có ở tam tức trong vòng, hủy diệt hắn sở hữu đầu, mới có thể đem nó xử lý. Huyễn Hoàng ở Thạch Thiên trong đầu giải thích nói, nó rốt cuộc cũng là đến từ viễn cổ thời đại, đối với một ít nổi danh dị thú vẫn là có không ít hiểu biết. Giờ phút này vừa lúc có thể có tác dụng. Tam tức trong vòng hủy diệt sở hữu đầu sao, cũng chưa chắc không thể làm được. Thạch Thiên nhìn vừa mới cái kia bị hủy rớt đầu cũng đã một lần nửa trường ra tới chín đầu bích xà hoàng, tự mình lẩm bẩm mà ni giọng nói rơi xuống. Chín đầu bích xà hoàng sáu chỉ đầu cùng kêu lên hí vang, màu đỏ tươi xà tin phun ra nuốt bảo gian. Sáu chỉ giữ tợn miệng rộng chung đồng thời ấp ủ ra một cái màu xanh biếc quang cầu. Cẩn thận, đây là chín đầu bích xà hoàng sát chiêu. Bích linh quang, mộc thuộc tính cùng độc thuộc tính dung hợp công kích. Huyễn Hoàng lớn tiếng nhắc nhở nói. Giọng nói rơi xuống, chín đầu bích xà hoàng miệng sáu cái màu xanh biếc quang cầu đồng thời quang mang đại phóng. Lục đạo to bằng miệng chén tế màu xanh biếc cột sáng đồng thời từ hắn trong miệng phun trào mà ra. Hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Đối mặt lục giai chín đầu bích xà hoàng sát chiêu. Thạch Thiên trong lòng nháy mắt sinh ra một cổ nguy cơ cảm. Không dám có bất luận cái gì đại ý. Kim nguyên tố nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Ở trước mặt hình thành một cái kim sắc cái chắn. Theo sau mộc nguyên tố cũng từ trong cơ thể trào ra, hình thành đạo thứ hai cái chắn. Ngay sau đó tinh thần lực cũng nhập vào cơ thể mà ra, hình thành đạo thứ ba cái chắn. Làm xong này hết thảy, lục đạo màu xanh biếc cột sáng cũng cùng đạo thứ nhất kim sắc cái chắn va chạm ở bên nhau. Mùng một tiếp xúc, kim sắc cái chắn lập tức liền kịch liệt chấn động lên. Gần 2 giây thời gian, kim sắc cái chắn liền rốt cuộc kiên trì không được. Ầm ầm tản ra, lục đạo cột sáng ngay sau đó cùng đạo thứ hai màu xanh biếc cái chắn va chạm ở bên nhau. Đồng dạng là 2 giây thời gian, màu xanh biếc cái chắn liền cũng không chịu nổi màu xanh biếc cột sáng công kích. Ầm ầm tản ra, mà lục đạo cột sáng cũng dừng ở cuối cùng một tầng vô hình tinh thần cái chắn phía trên. Màu xanh biếc cột sáng dừng ở vô hình cái chắn phía trên. Hai người lập tức giằng co lên. Này tinh thần lực cái chắn là cùng thạch thiên tinh thần lực liên hệ ở bên nhau. Giờ phút này giằng co lên, thạch thiên tức khắc cảm giác được trong cơ thể tinh thần lực bay nhanh tiêu hao. Mà lúc này, thạch thiên ngực chỗ đột nhiên trào ra một đạo hồng nhạt quang mang, hóa thành một đóa có chút hơi ảo luyện tâm hoa, chậm rãi phiêu hướng lục đạo màu xanh biếc cột sáng. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.